khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, cân đối. Vạn vật trong lúc đó, mỗi thời mỗi khắc đều ở đối thoại, có đến có hướng, một khắc không ngừng. Bọn hắn không còn là cô lập thân thể, mà là cộng đồng diễn tấu vừa ra thuần chánh vô cùng hòa âm. Đương nhiên, cái này tuyệt không chỉ là tốt đẹp, chính là tác phẩm nghệ thuật. Vạn vật trong lúc đó đồng dạng tràn đầy ngăn được, cầm địa cầu tình huống đến ví von. Nếu như một chích côn trùng điên cuồng mà tại trên một thân cây đẻ trứng, cái kia cây nhất định sẽ xin nhờ ở phía trên an cư chim chóc tới, cùng côn trùng đám bọn họ nói chuyện. Căn cứ vào như vậy câu thông, phiếm linh vị diện xây dựng chính mình đặc biệt sinh thái cùng văn hóa. Nhưng đạt thành đây hết thảy phương thức hoàn toàn không phải chọn lọc tự nhiên, mà là phiếm linh vị diện độc hữu, chính là kỳ lạ phương thức. Dựa theo Tô Y Y lại nói, về phiếm linh vị diện, nàng căn bản vô pháp dùng địa cầu ngôn ngữ tiến hành bất luận cái gì chuẩn xác miêu tả. Tựa như muốn trên giấy vẽ ra tứ duy không gian đồng dạng, cái này tại thuộc về căn bản là vô pháp miêu tả. Nhất định phải kinh nghiệm bản thân phiếm linh vị diện mới có thể hiểu được chỗ đó hết thảy. Tựu giống như Tô Y Y, tại nàng kinh nghiệm bản thân địa cầu vị diện trước kia, cũng căn bản vô pháp giải thích trên địa cầu sinh thái vòng. Đối với nàng mà nói, rõ ràng có thể mọi người trao đổi hòa đàm phán giải quyết vấn đề, lại nhất định dùng giết chóc, thôn phệ cùng vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa đến giải quyết. Đây quả thực quá tàn nhẫn, quá huyết tinh, quá kinh khủng. Bởi vậy trong lúc nàng lần đầu tiên trông thấy chi chu ăn côn trùng thời điểm, sợ tới mức nửa bước cũng khó rời đi, thậm chí nhổ ra. Dù sao, Tô Y Y tại phiếm linh vị diện chức trách chính là xử lý mọi người thương lượng không tốt sự tình. Nàng cùng các tộc nhân của nàng như là tánh mạng tòa án đồng dạng quần nhau tại vạn linh trong lúc đó, đối với mâu thuẫn tiến hành trọng tài. Cái này thân phận giống như là duy trì tự nhiên cân đối druid. Đồng thời, nàng cùng tộc nhân của nàng cũng khống chế lấy phiếm linh vị diện nhàn ngư điếm quyền kinh doanh. Hạn, Tô Y Y ngẫu nhiên cũng hiệp trợ quản lý, còn mua qua một ít gì đó. Bất quá duy trì cân đối cũng không phải là một cái đơn giản công tác. Bọn hắn trọng tài như là tự cấp phiếm linh vị diện đánh miếng vá. Mỗi một lần đều tận lực áp chế mất nhất định mâu thuẫn điểm, nhưng cũng không phải là tiêu diệt, vấn đề vẫn đang tồn tại, chỉ là bị bọn hắn tạm thời khống chế được rồi, cũng đang âm thầm sinh sôi. Miếng vá càng nhiều, mất nhất định thì càng nghiêm trọng, mất nhất định càng nghiêm trọng, tựu cần càng lớn miếng vá, thẳng đến có một ngày, vạn linh ở giữa mâu thuẫn lớn đến nàng cùng tộc nhân của nàng đã hoàn toàn vô pháp tiến hành trọng tài rồi. Vô luận bọn hắn hạ đạt bất luận cái gì quyết định, đều muốn nhất định hủy diệt một bộ phận tánh mạng. Đối mặt như vậy không thể phá vỡ kết cục, rốt cục, vạn linh đem đây hết thảy lửa giận đều chiếu vào nàng cùng tộc nhân của nàng trên người. Tại đây hết thảy sắp sửa bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tộc trưởng đem Tô Y Y đưa ra vị diện. Sau đó, ta ở chỗ này đã tỉnh. Tô Y Y vỗ vỗ sau lưng tảng đá, ta có mới thân thể, đã trở thành như vậy hành động nhân loại. Tại phiếm linh vị diện hết thảy cũng cơ hồ đều mất đi, ngoại trừ cái này. Tô Y Y đốt chán của mình, ta như trước có thể dùng ngôn ngữ ngoại trừ phương thức cùng cái khác tánh mạng trao đổi. Dùng địa cầu ví von mà nói, đây đại khái là sóng điện não. Ua a, Hoành Thánh trừng tròng mắt nói, cái kia có thể hay không chống lại ngọt đồng sóng điện não, khiến nó trở nên càng ngọt một điểm. Ồ, suy nghĩ của ngươi đường về theo chúng ta giống như, quả nhiên không là nhân loại bình thường. Tô Y Y cười lắc đầu, địa cầu cũng không phải là vạn vật có linh, ta sóng điện não có thể chống lại, cũng chỉ có phi nhân loại bộ phận động vật mà thôi. Ngay từ đầu chỉ có béo hổ, ta cùng hắn cũng là ở chỗ này gặp phải. Nàng nói xong nghiêng người triệt nổi lên mèo. Lúc này béo hổ đã muốn ngủ gật rồi. Ọt ọt ọt ọt, thỉnh thoảng còn hát cái xì hơi. Không biết là hồ tiêu không có phun sạch sẽ, có lẽ hay là làm ác mộng. Thời gian rất lâu đến nay, ta cơ hồ một khắc không ngừng cùng béo hổ trao đổi. Thời gian lâu, hắn cũng càng ngày càng thông minh. Hiện tại đã muốn có thể thao túng một ít nhân loại công cụ. Tô Y Hi nói xong có chút áy náy mà xoa béo hổ, bất quá hắn không hiểu thấu mất đi chắc bụng cảm giác, tự biến thành như vậy, có lẽ hay là thân thể tốt. Chu Du hỏi, cho nên, tại trong tiệm gạt ta chuyện này, là ngươi dùng sóng điện não bày ra, ếch, cái kia là béo hổ tự chủ trương. Tô Y Hi lúng túng nói, chúng ta quá ăn ý rồi. Hắn tại ta nghe được nhàn ngư âm thanh, thất kinh lập tức, đã biết trạng huống của ta. Cảm động lây, về sau phát hiện bị ngươi chằm chằm thượng, liền quyết định thay ta chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Ta cuối cùng thu được của hắn tin tức là chạy mau. Vĩnh viễn đừng trở về. Nói lời này đồng thời, béo hổ chính bốn ngã chỏng vó một bộ tham ngủ tướng. Hoàn toàn không có miêu tả bên trong vĩ đại như vậy. Chu Du chỉ vào Tô Y Hi trong ngực hắc xà hỏi. Hắn cũng là, Tô Y Hi gật đầu nói, Trường Hưng cùng ta trao đổi một thời gian ngắn hậu. Tự quên xà nên đi đường nào vậy rồi, lão đem mình cuốn lấy, ta hiện tại cũng không dám cùng hắn đối với sóng điện não. Nàng nói xong lại từ trong cổ áo túm ra chuột hamster, có chút tức giận nói, Nico là quá phận nhất, hắn đột nhiên đối với nữ nhân có cực lớn hứng thú. Nữ nhân cái gì? Hoành Thánh hỏi. Chu Du đè xuống nàng. Pikachu so thẻ, ua. A, Tô Y Hi nhìn xem hai người che mặt ầm ầm nở nụ cười vài tiếng. Nhưng rất nhanh lại thở dài. Tuy nhiên ta có thể đọc hiểu động vật, lại vĩnh viễn đọc không hiểu người. Năm năm này ta cơ hồ một mực bị lừa. Ta cho là mình có thể đọc đã hiểu. Mở điếm, kết quả, vật đổi sao rời, nát sự tình y nguyên, người cũng chớ làm bộ đáng thương. Chu Du hừ cười nói, lừa gạt khởi ta tới, lúc đó chẳng phải rất chuyên nghiệp. Cái này, Tô Y Y đỏ mặt cúi đầu, tổng hội học được một ít chút ít. Tốt rồi, chúng ta địa cầu vị diện hội nghị, muốn thương lượng xử lý phương án. Chu Du lôi kéo Hoành Thánh trở lại. Cúi đầu nhỏ giọng tất tất bắt đầu đứng dậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không tiếp nhận nàng tại địa cầu thường trú? Ua! A, ta trong đầu tất cả đều là cùng ngọt đồng đối với sóng điện não sự tình. Không có việc gì, ta cũng vậy sẽ giả bộ thương lượng với ngươi thoáng một tí. Kỳ thật ta đã có chủ ý, chúng ta không là địa cầu hội nghị sao không phải nói tốt rồi dân chủ? Đầu phiếu sao, dân chủ ngươi biết cái gì là dân chủ, Chu Du chỉ vào Hoành Thánh nói, dân. Sau đó, vừa chỉ chính mình, chủ, cuối cùng quán cánh tay, hiểu, lúc này đây, có chút muốn chống lại. Hoành Thánh nghẹn đỏ mặt nói, ta cho rằng tới trước có thể chiếm được. Tiện nghi, có, trong chốc lát đi theo ta đầu phiếu, buổi tối mua cho ngươi một cái ngọt đồng ăn. Ua, a, Hoành Thánh màu mắt sáng ngời, dân chủ tốt hoa. Khục, kế tiếp hào hào diễn, đừng bạo lộ chúng ta độc tài bản chất. Kịch liệt thảo luận qua đi. Chu Du cùng Hoành Thánh hồi quá thân lai, biểu lộ cũng không tốt lắm. Chi tiết, tỉ mỹ thượng, chúng ta có rất nhiều khác nhau. Nhưng ở trên nguyên tắc, ta đồng ý ngươi tạm thời cư ở chỗ này. Chu Du nói xong nhìn về phía Hoành Thánh, ý kiến của ngươi. Hồn nghị viên, ngọt đồng, không, đồng ý, loại này hành động, có lẽ hay là khai trừ ra địa cầu hội nghị. Bạn đang nghe radio,